Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, canh 3, Dư Chu thấy Chu Diệu Vũ nháy mắt liền thổi bay huýt sáo. Khóe môi giơ lên, người kỹ thuật diễn có đủ hay không? Nói không chừng hắn có thể mượn cấp Chu Diệu Vũ một chút kỹ thuật diễn. Ai làm hắn kỹ thuật diễn hảo? Cấu chỉ, Chu Diệu Vũ trắng Dư Chu vừa thấy, trong ánh mắt mang theo vô cùng ghét bỏ. Thư trường, ta cùng ngươi nói, đây là cái rác rưởi, ngươi nghe thấy không? Chu Diệu Vũ lặp lại một lần, trừng mắt Dư Chu, rác rưởi nói ai? Dư Chu lười biếng lười tiếng nói ở không trung phiêu tán mở ra. Tuy rằng không phải đỏ thẫm quần áo, Thư Trừng đều có thể đủ xuyên thấu qua Dư Chu kia một thân bình thường hắc bạch quần áo cảm nhận. Được Dư Chu kia cổ tao khí, rác rưởi nói ngươi, như thế nào, không phục sao, phốc, không có không phục, rác rưởi, ngọa tào, ngươi hố ta đâu, hiện tại là xã hội văn minh, thỉnh chú ý tố chất, đối thiểu năng trí tuệ không cần tố chất, từ tâm lý học góc độ tới giảng, ngươi đây là thuộc về một loại thẹn quá thành giận. Chu Diệu Vũ cái này địa chủ ra ngốc nhi tử bày ra tới chỉ số thông minh làm Thư Trừng bảo trì. Trầm mặc, loại này kịch bản đều có thể trúng kế. Nàng lúc trước làm gì phí tâm tư cho hắn dùng tân kịch bản. Thư Trừng nhướng mày, đen nhánh con người quét một chút người khác. Hiển nhiên đều là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Hai vị nhà trẻ lớp lá tốt nghiệp không? Thư Trừng rất là tò mò hỏi. Dư Chu. Không tốt nghiệp Thư Trừng, ngoặc kép, có thể rất cường thế. Chu Diệu Vũ, tốt nghiệp vạn đem năm. Dư Chu, ua, ngươi còn sẽ chính mình mắng chính mình đâu. Chu Diệu Vũ, ngoặc kép, có ý tứ gì? Dư Chu, ngàn năm cái gì, vạn năm cái gì ngươi đã quên? Chu Diệu Vũ, ngoặc kép, ngàn năm vương bát, vạn năm quy. Chu Diệu Vũ, ta dựa, Thư Trừng, ngoặc kép. Chu Diệu Vũ này chỉ số thông minh thật là cảm động thiên địa. Không biết như thế nào an toàn sống đến bây giờ. Thư Trừng giờ phút này thật sự vô cùng hoài nghi này hai người có phải hay không thật sự tới diễn. Bệnh trầm cảm, tuy rằng là mỉm cười hình bệnh trầm cảm ni toàn bộ trong phòng liền để lại hai người tiếng ồn ào. Trong phòng còn lại diễn viên đều bảo trì trầm mặc, Thư Trừng mới chú ý tới bọn họ lỗ tai nút bịt tai. Thư Trừng, ngoặc kép, này hai người ngày thường đến tột cùng làm chút cái gì làm đại gia thấy nhiều không trách. Thư Trừng tìm một vị trí xem nhẹ rớt hai người ầm ĩ. Chậm rãi nhắm mắt lại, tìm được vô trạng thái, yên tĩnh một người góc, sở hữu thống khổ chuyện cũ năm xưa đều từ đáy lòng cuồn cuộn ra tới. Quanh thân đều bao phủ một cổ thống khổ bầu không khí. Khóe môi lại là mang theo tươi cười. Nhìn không ra tới một chút thống khổ, Lý Thư Trừng so gần mấy cái nam diễn viên đều cảm nhận được Thư Trừng đột nhiên không giống nhau. Trạng thái, con ngươi tối sầm lại, này liền nhập diễn sao? Thư Trừng mở con ngươi thời điểm, mọi người rõ ràng thấy được cùng phía trước không giống nhau sáng rọi. Ngăm đen thâm thúy, Dư Chu nhìn phía Thư Trừng con ngươi tối sầm lại, không biết suy nghĩ cái gì. Trong phòng chúng diễn viên có tiểu thịt tươi cũng có chân thực ảnh đế. Kỹ thuật diễn cùng nhan giá trị song song tại tuyến hẳn là cũng chỉ có Thư Trừng. Chu Diệu Vũ, Dư Chu ba người, có kỹ thuật diễn không phải không có. Không có Chu Diệu Vũ bọn họ như vậy nhan giá trị. Có Chu Diệu Vũ bọn họ như vậy nhan giá trị không có kỹ thuật diễn. Có kỹ thuật diễn đông đảo thực lực phái diễn viên đều có thể cảm nhận được thiếu niên trên người. Phát ra khí chàng, tấn đường nhan thật sự khẩn, có hâm mộ có ghen ghét, nhưng là chung quy đều bị thiếu niên kỹ thuật diễn sở chấn động. Mà, này chỉ là bắt đầu, đại thiếu niên này trưởng thành lên, lại không biết là cỡ nào bộ dáng. Hết chương.